Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 25, Vĩnh Ban Ngày Thân Vương. Lăng Tiêu Bảo Điện Quảng Trường, Lữ Dương, Long Cát Công Chúa lại mặt yến bắt đầu, thiên hạ cường giả, đến hạ vô số, Đại La Kim Tiên tụ tập, thịnh huống chưa bao giờ có, vạn phượng, vạn long phi vũ. Vô cùng vui mừng tràng diện, cha, mẹ, uống trà, Long Cát, Lữ Dương đối Vương Hùng, Lam Ly diễm kính trà, Bạch Khởi, Vương Tiễn các loại một đám hộ tống đội ngũ, đứng tại cách đó không xa, cũng lộ ra vui vẻ chi sắc. Giờ khắc này bắt đầu, rốt cục nhìn thấy đỡ Tô công tử hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Vương Hùng, Lam Ly Diễm nhấp một ngụm trà, hài lòng nhẹ gật đầu, chính muốn nói gì lúc, trong đám người Hồng Quân, đột nhiên đồng tử co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nữ oa nương nương cũng thần sắc nhất động, dậm chân ở giữa biến mất ngay tại chỗ, thiên ngoại xảy ra chuyện rồi. Tô Định Phương trừng mắt, cha, Cơ Niệm Niệm cả kinh kêu lên, hiu. Một vệt ánh sáng ảnh từ trên trời giáng xuống. Bệ hạ, cổ thực tộc đến rồi. Ngưu Ma Vương nhất thời từ thiên ngoại kích xạ mà đến. Hoa, Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường. Tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Hồng Quân, Nữ Hoa, Tô Định Phương, Chu Cộng Công đã trước hết nhất xông về thiên ngoại. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc nghiêm túc đứng lên. Đông Tần thiên hạ quan viên nghe lệnh, Vương Hùng quát lạnh một tiếng, khí vận vân hải trong nháy mắt đem Vương Hùng thanh âm oanh truyền thiên hạ. Tại bát đại thiên cảnh, sở hữu Đông Tần quan viên tất cả đều một tiếng quát to. Cổ thực tộc binh lâm bàn cổ thế giới, Đông Tần thiên hạ quan viên, tận hết chức vụ, làm tốt thủ hộ bách tính chi trách nhiệm, dẫn đạo bách tính. Trước tiên chạy tới các nơi tị nạn sở, có dám thừa cơ làm loạn người, giết không tha, có rời chức lười biếng mặc cho người, giết không tha, có mê hoặc nhân tâm người, giết không tha. Vương Hùng quát khẽ nói, là Đông Tần thiên hạ quan viên một tiếng gào to, cáo bàn cổ thế giới, thiên hạ bách tính. Vương Hùng lần nữa mở miệng nói, thiên hạ vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn lên trời. Có người biết cổ thực tộc khủng bố, có người lại không để bụng. Nhưng Vương Hùng uy tín đã thụ đứng lên, thiên hạ bách tính càng tin tưởng Vương Hùng. Bàn cổ thế giới đã đến thời khắc nguy cấp nhất, nhưng cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết. Từ bàn cổ bắt đầu, chúng ta vẫn tại nỗ lực. Bàn cổ lấy thân hóa thiên địa, lấy không biết sợ chi ý chí, hy sinh chính mình, sáng tạo ra ta đợi thương sinh. Ta đợi thương sinh, người người đều là bàn cổ. Bàn cổ không sợ, ta đợi thì sợ gì? Bàn cổ dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Vương Hùng một tiếng quát to, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Thiên hạ các nơi ầm vang vang lên thương sinh mạnh nhất hô hoán. Mời thiên hạ thương sinh, phối hợp Đông Tần ứng đối cơ chế, chờ đợi các địa phương quan viên điều khiển, đi đầu lánh nạn, nghe chấm thống nhất chi lệnh, cùng chấm chung đấu ngoại địch. Vương Hùng lại lần nữa cất cao giọng nói, thanh âm lại lần nữa truyền hướng Đông Tần bát đại thiên cảnh. Bản tôn bệ hạ làm, vô số dân chúng một tiếng quát to, trong lúc nhất thời, thiên hạ các nơi. Quan viên nhao nhao mở cửa thành ra, mở ra đại trận, hình thành từng cái đại hình tị nạn sở, những các phương người tràn vào trong đó, hết thảy nhìn như hỗn loạn, lại ngay ngắn trật tự, giữa thiên địa, thương sinh nhất thời trên dưới một lòng. Vương Hùng cáo chi thiên hạ về sau, quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên mọi người. Thiên cung giới, không phải lĩnh quân giả. Đại La Kim Tiên 17 trọng phía dưới người, đóng giữ bàn cổ thế giới, hiệp đồng thương sinh, bảo đảm thương sinh chi an bình. Đại La Kim Tiên thập bát trọng trở lên người, theo trẫm nhập thiên ngoại đối chiến đài. Vương Hùng trầm giọng nói, La, trong lúc nhất thời, thiên cung giới nhất thời một mảnh quát to. Chu Thiên Âm, Tô Thanh Hoàn, Lam Ly Diễm, Long Cát, tuy nhiên một mặt lo lắng, muốn đi theo, nhưng, giờ phút này bàn cổ thế giới sinh tử tồn vong thời khắc. Vương Hùng đã hạ lệnh, tự nhiên không dung bất luận cái gì sửa đổi. Chúng nữ tu vi không đến, chỉ có thể lưu thủ bàn cổ thế giới. Vương Hùng một hàng, dậm chân trùng thiên, thiên ngoại, bên trên đâu chiến đài. Này đối chiến đài vị trí, tại một cái nguyên hội trước, đối chiến trung nhạc đại quân đối chiến đài vị trí, chẳng qua là ban đầu đối chiến đài sớm đã hủy đi. Bây giờ, chế tạo lần nữa một cái càng lớn đối chiến đài. Bên trên đâu chiến đài, giờ phút này đứng đấy Hồng Quân, Nữ Hoa, Tô Định Phương, Bạch Khởi, Cơ Niệm Niệm, Vương Bằng, Lữ Dương, Chu Cộng Công, Vương Hùng, một đám tuyệt thế cường giả. Tại đối chiến đài bốn phía, có từng khỏa tinh cầu. Tinh cầu phía trên, đứng đấy Thương Hận, Tị Tâm, Sa Bỉ Thi, Ngưu Ma Vương, Dư Tẫn, Hạ Ti Mệnh, Vương Trung Toàn, Hậu Nghệ, Vương Tiễn, Mông Điểm bọn người, dẫn từng đạo đại quân. Làm Vương Hùng đến thời điểm, thiên ngoại phòng thủ đã bắt đầu. Giống, giống, giống, ngoặc kép. Thiên ngoại các đại tinh cầu phía trên, đứng đấy từng nhánh quân đội, giờ phút này, thế mà toàn bộ bài bố ra thi tổ kỳ lân trận. Uy lực mặc dù không có tứ đại cương tổ thúc dục cực lớn, mà lại, cương thi số lượng cũng có hạn, nhưng, tại mọi người cải tạo dưới, cũng tạo thành từng cái kỳ lân đại trận, từ đại lượng Đại La Kim Tiên lãnh đạo quân đội bố trận. Hình thành cực lớn kỳ lân, uy lực xen vào 17 trọng, thập bát trọng ở giữa, giống, gào thét trong, giống như có gần vạn con cực lớn kỳ lân, thét dài tinh không, vạn con kỳ lân thét dài, bàn cổ thế giới thanh thế ngập trời. Vương Hùng đạp ở đối chiến đài phía trước nhất, nhìn về phía nơi xa từng khỏa hành tinh từ bốn phương tám hướng mà đến. Lấy Vương Hùng thị lực, tự nhiên năng đủ thấy rõ, các đại tinh cầu phía trên, lít nhà lít nhít đứng đấy vô số cổ thực tộc, tựa như xa xa cái nào đó cổ thực tộc thủ lĩnh hạ lệnh. Giống, nhất thời, trăm vạn cổ thực tộc đại quân, hướng về bàn cổ thế giới bay thẳng mà đến, từng cái thân hình đều ngàn trượng to lớn, cuồn cuộn vô cùng, kỳ lân trận, xuất kích. Thương Hận một tiếng gào to, tuân lệnh, trong nháy mắt, các phương quân đội tạo thành kỳ lân đại trận, giống như vạn con kỳ lân, gào thét mà ra, oanh, trăm vạn cổ thực tộc đại quân, cùng vạn con kỳ lân ầm vang chạm vào nhau mà lên. Hư không nhất thời một trận chấn động, vô số tinh cầu đều là lung la lung lay, hai phe trận chiến mở màn, lại là bắt đầu. Cổ thực tộc mục đích cũng là ăn sạch bàn cổ thế giới. Bàn cổ thế giới mục đích cũng là tới xâm lấn. Chỉ đơn giản như vậy. Hai quân ân oán cũng là ăn cùng bị ăn quan hệ. Cơ sở nhất chiến tranh cũng không có nhiều tốn nước bọt. Mà giờ khắc này, hai phe tuyệt thế cường giả, ai cũng không nhúc nhích. Nơi xa cổ thực tộc vẫn có rất nhiều đại quân cũng không có động thủ. Vương Hùng mấy người cũng đang nhanh chóng tìm kiếm lấy những cái này hành tinh trong, đến cùng cái nào mới là cầm đầu. Rất nhanh, Vương Hùng khóa chặt một khỏa kim sắc hành tinh, phía trên đứng đấy lít nhà lít nhít cổ thực tộc, vô số kim sắc phong cảnh, hết sức mê người. Ở trung tâm, có một ta cung điện to lớn, Thượng Thư Vĩnh Ban Ngày Điện, ba chữ to. Vĩnh Ban Ngày Điện quảng trường, đứng đấy đại lượng cổ thực tộc, nhưng cầm đầu một cái lại như hình người, khuôn mặt rộng lớn, tóc vàng kim đồng, phối thêm một thân kim bào, hết sức uy nghiêm, sau lưng dán một vòng cực lớn kim sắc quang luân, giống như một vòng hạo nhật, bị hắn khóa ổn định ở sau lưng, vô pháp thoát ly. Hạo nhật chiếu sáng tứ phương, giống như vũ trụ ánh sáng đều ở thân. Đây chính là chuyến này đại quân thủ lĩnh, Vĩnh Ban Ngày Thân Vương. Ở tại trước mặt, đứng đấy vô số thuộc hạ, khởi bẩm Vĩnh Ban Ngày Thân Vương. Phía trước cũng là bàn cổ thế giới. Ta đợi tiên phong, đã cùng bàn cổ thế giới sinh linh giao phong. Một cái kim giáp nam tử cung kính bái hướng Vĩnh Ban Ngày Thân Vương. Vĩnh Ban Ngày Thân Vương trầm ngâm một lát. Đều tới rồi sao? Bái tại Vĩnh Ban Ngày Thân Vương môn hạ các thân vương. Ứng Vĩnh Ban Ngày Thân Vương chi lệnh, đã trước tiên đã tới. Tại các phương vừa mới cùng chúng ta phát tụ hợp tín hiệu. Giờ phút này, phong tỏa các phương tinh không, không cho bàn cổ thế giới sinh linh trốn đi. Chờ đợi Vĩnh Ban Ngày Thân Vương tiến một bước điều lệnh. Này kim giáp nam tử cung kính nói. Nói cách khác, lính của ta đều đến, còn lại bán thần thân vương vẫn trên đường đi lêu lỏng. Vĩnh Ban Ngày Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, kim giáp nam tử cung kính nói. A, tiên tri tại trước đây không lâu nâng lên. Này bàn cổ thế giới, hậu tích bạc phát, sẽ đối với ta cổ thực tộc tạo thành nhất định phiền phức. Đặc biệt làm cho bọn ta đi đầu thức tỉnh chi thân vương. Toàn bộ đến đây, bọn họ cũng là một bụng bực tức đi. Uy hiếp, ai có thể uy hiếp ta cổ thực tộc? Cho nên, bọn họ đoạn đường này, lề mà lề mề, xem thường. Bất quá, ta khác biệt, ta này bất thành khí đệ đệ, bị phá hủy. Vĩnh Ban Ngày Thân Vương trong mắt lạnh như băng nói. Cái gì? Vĩnh Dạ Thân Vương hắn? Làm sao có thể? Kim giáp nam tử kinh ngạc nói. Vĩnh Ban Ngày Thân Vương nhìn về phía nơi xa tiên phong đội ngũ đại chiến. Trầm giọng nói, theo đạo lý, Vĩnh Dạ là trường sinh bất tử. Nhượng hắn phá hủy, căn bản không thể nào. Trừ phi, bàn cổ thế giới sinh linh, đoạt Vĩnh Hằng Thân Vương bất diệt thần hỏa. Tàn Vĩnh Dạ Thân Vương bất diệt thần chủng. Này, kim giáp nam tử lo lắng nói. Vĩnh Ban Ngày Thân Vương lại là híp mắt nhìn về phía nơi xa bàn cổ thế giới. Ta này bất thành khí đệ đệ gửi thư. Có người chiếm Vĩnh Hằng Thân Vương trái tim. Hừ, a, ha ha ha ha. Vĩnh Ban Ngày Thân Vương trong mắt lóe lên một cỗ vẻ dữ tợn. Dữ tợn trong, Vĩnh Ban Ngày Thân Vương mang theo một đám thuộc hạ, nhìn về phía nơi xa bàn cổ thế giới. Rất nhanh, ánh mắt cũng khóa chặt xa xa một cái cự đại đối chiến đài. Vĩnh Ban Ngày Thân Vương trong nháy mắt thấy rõ bên trên đâu chiến đài mọi người. Đồng thời khóa chặt trong đó Vương Hùng. Bởi vì Vĩnh Dạ Thân Vương gửi thư trong, có Vương Hùng bức họa. Cũng là hắn cưới Vĩnh Hằng Thân Vương chuyển thế, vẫn sinh một đứa con trai. Nhìn thấy Vương Hùng mặt, Vĩnh Ban Ngày Thân Vương trong mắt liền hung khí bắn ra bốn phía. Chính mình mong mà không được Vĩnh Hằng Thân Vương, bị một cái thực vật cầm xuống rồi, vẫn sinh cái nghiệt chủng. Chỗ xa xa, Vương Hùng cũng khóa chặt Vĩnh Ban Ngày Thân Vương. Trong lúc nhất thời, hai người đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hung thần sát khí. Có lẽ cảm nhận được Vĩnh Ban Ngày Thân Vương hung khí, một đám thuộc hạ cũng ánh mắt chuyển hướng phương xa. Bỗng nhiên thấy được này cái cự đại đối chiến đài. Đối chiến đài cầm đầu, khắp nơi đại quân vờn quanh. Rất rõ ràng, này bên trên đâu chiến đài đều là bàn cổ thế giới mạnh nhất người. Mạnh nhất, này cũng phải nhìn đối mặt người nào. Chúng cổ thực tộc thế nhưng là diệt mấy cái vũ trụ kỷ nguyên các loại cường giả. Sớm đã hung hoài vô địch chi tâm, đối diện bên trên đâu chiến đài cường giả, chỉ là càng mỹ vị hơn thực vật thôi. Vừa rồi bẩm báo kim giáp nam tử bỗng nhiên cũng nhìn thấy Vương Hùng, cũng nhớ tới Vĩnh Dạ Thân Vương đưa về tin, đương nhiên minh bạch vĩnh ban ngày thân vương đối nó oán niệm giận. Kim giáp nam tử lại là nhãn tình sáng lên. Vĩnh ban ngày thân vương, ti trước ban ngày 9, nguyện bắt vương hùng, đưa cho vĩnh ban ngày thân vương xử trí. Kim giáp nam tử cung kính nói, vĩnh ban ngày thân vương mắt nhìn trước mặt thuộc hạ. Ban ngày 9, ngươi có thể là vừa vặn tấn cấp làm 19 trọng. Vừa mới trở thành ban ngày 9 thân vương, ngươi có thể bắt lấy hắn. Hơn nửa năm trước, ban ngày 10 chỉ huy 100 vạn đại quân đến đây cùng vĩnh dạ thân vương tụ hợp. Tìm kiếm tấn cấp 19 trọng cơ duyên. Đáng tiếc, ban ngày 10 cũng vẫn lạc ở đây, mà vĩnh dạ thân vương từng nâng lên. Vương Hùng cũng xa không tới 19 trọng, lúc này mới hơn nửa năm, ti chức có nắm chắc. Ban ngày 9 cung kính nói, vĩnh ban ngày thân vương, ban ngày 8 nguyện đi, bắt Vương Hùng, vĩnh ban ngày thân vương, ban ngày 6 nguyện đi, bắt Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, bốn phía mấy cái kim giáp nam tử tiến lên phía trước nói. Ban ngày 9 thân vương biến sắc, chư vị ca ca, các người tại vĩnh ban ngày thân vương giúp đỡ dưới, đã đạt tới 19 trọng nhiều năm, lập công cũng vô số, lần này công lao, tặng cho tiểu đệ đi. Tại cổ thực tộc, 19 trọng, liền tấn thăng làm thân vương, nhưng, thân vương cùng thân vương vẫn là có khoảng cách, bọn này vĩnh ban ngày thân vương mang ra binh. Thành tựu mới thân vương về sau, tuy nhiên không tiện lại xưng hô kỳ vi, chủ thượng. Nhưng, tất cả đều trung thành với vĩnh ban ngày thân vương, cũng không cảm thấy mình đã cùng vĩnh ban ngày thân vương ngang hàng. Ban ngày 9, qua, vĩnh ban ngày thân vương trầm giọng nói, vâng, ban ngày 9 thân vương trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Đứng dậy, dậm chân. Ban ngày 9 thân vương trong nháy mắt bay thẳng nơi xa chiến trường mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.